Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1065, sát nhân ma sinh ra. Cầu nguyệt phiếu, một người da đen hài tử. Tại một đám người da trắng quản lý trong cô nhi viện. Tại cái kia chủng tộc kỳ thị tràn lan thời đại, ngu ngốc đều biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tuy nhiên may mắn, nhờ vào cha mẹ ta cường đại gen, ta vóc dáng lớn lên rất nhanh. Nas đại thúc lộ ra một tia tự giễu vẻ. Tại ta 14 tuổi thời điểm, liền cũng không còn người dám ngay mặt khi dễ ta. 2 năm sau, 16 tuổi một mình ta chạy tới bên ngoài đánh công. Trong lúc này, ta bền chắc rất nhiều cùng màu da bạn bè, còn kết giao một cái bạn gái. Chúng ta thậm chí bắt đầu thương lượng sắp kết hôn. Sau khi nói đến đây, nát mặt của đại thúc trên lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Đó là đời ta hạnh phúc nhất một thời gian ngắn. Nhìn xem nát đại thúc trên mặt cái kia một tia lộ ra chân tình cảm giác hạnh phúc. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Hắn lúc đó là quả thật mà tại cuộc sống hạnh phúc lấy. Nhưng là, cũng có một nhóm người cũng đã nhận ra không ổn. Bởi vì, nếu như đối phương thật luôn luôn như thế hạnh phúc, như vậy theo lý thuyết hẳn cũng sẽ không sau khi xuất hiện đến cái kia sát nhân ma Nas mới là. Trong lúc này, nhất định là chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho Nas hoàn toàn đi về phía hắc ám. Nhưng là, mọi người ở đây suy đoán ở giữa, Nas đại thúc lần nữa nói, chỉ là lần này, hắn ngữ điệu trở nên cực kỳ thâm trầm, trước đó còn treo ở trên mặt một màn kia hạnh phúc mỉm cười từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại trước khi kết hôn một ngày, Lisa nhưng đã chết, ta nhớ rõ, ngày nào đó buổi sáng, Lisa nói với ta, thân yêu, ta muốn đi một chuyến siêu thị mua mấy bình hồng tửu trở về. Nàng còn để cho ta không cần ngủ nướng, dậy sớm một chút bố trí hôn lễ hiện trường. Thế nhưng là, mãi cho đến ban đêm, Lisa vẫn chưa trở về. Ta lúc này báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát hoàn toàn không để ý đến ta. Nas đại thúc cúi đầu, tiếng hít thở thời gian dần qua dồn dập lên. Ngày thứ hai, có người thông báo ta đi cục cảnh sát, nói là có bộ thi thể cần ta nhận lãnh thoáng một phát. Khi ta tới phòng chứa thi thể, thấy được cái kia nằm ở lạnh như băng giường kim loại trên nền Lisa thì ta cảm giác toàn bộ thiên đồ sụp xuống. Vì sao? Chúng ta nói xong rồi muốn lẫn nhau gần nhau cả đời. Vì sao ngươi cứ như vậy không tuân thủ hứa hẹn mà đi đây? Nas đại thúc gắt gao nắm được quyền đầu, âm thanh trầm thấp gào thét. Cảnh sát nói cho ta biết, Lisa là bởi vì dính líu trộm cướp, đồng thời đang đổ quân dụng vụ thành viên nhìn thấu phía sau ý đồ bạo lực uy hiếp phục vụ viên. Tại cảnh sát đuổi tới tiến hành song song đi khuyên can thì nàng vậy mà tựa như nổi điên tập kích cảnh sát, cuối cùng bị cảnh sát đánh chết. Ha ha, có phải hay không cảm thấy rất quen tai? Thuyết pháp này cùng 8 năm trước mẫu thân của ta bị đánh chết lúc cảnh sát chỗ công bố thuyết pháp nhất định giống như đúc. Bọn hắn thậm chí ngay cả lý do khác đều chẳng muốn nhớ, bọn hắn căn bản là một chút cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Bọn hắn căn bản nhất một chút đều không để ý chúng ta. Bọn hắn căn bản nhất một chút cũng không có đem chúng ta làm người xem. Nas đại thúc gằn từng chữ nói cái này 3 câu nói. Tại chỗ có người đều trầm mặc tình huống dưới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Không có ai biết, lúc kia, Lisa đã mang thai con của ta. Làm Nas đại thúc câu nói này vừa ra tới, bất kể là hiện trường, vẫn là trước màn hình sở hữu người xem bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trợn to hai mắt nhìn về phía Nas đại thúc. Ánh mắt bên trong càng là toát ra một tia kinh ngạc cùng thương tiếc. Khe nằm, đám kia đáng chết hỗn đản. Oh my god, à, tại sao có thể có đáng sợ như vậy sự tình phát sinh đây? Mỹ đế chính phủ không phải luôn miệng nói chính mình là toàn thế giới công bình nhất, nhất bình đẳng, tự do nhất quốc gia sao? Vì sao lại xảy ra loại chuyện này? Ha ha, lời của bọn hắn cũng có thể tin. Mỹ đế chính phủ cái kia chính là toàn thế giới mặt dày nhất vô sỉ. Nói không giữ lời chính phủ. Thế là, ngay tại chúng ta muốn kết hôn ngày nào đó, ta đã mất đi thê tử của ta, cùng tương lai hài tử. Đang cấp Lisa xong xuôi tang lễ về sau, ta tại giáo đường chờ đợi ròng rã 3 ngày 3 đêm. Ta một mực đang là hơn đế. Đây là vì cái gì? Chúng ta hắc nhân đến cùng phạm sai lầm gì? Tại sao muốn chịu đến dạng này trừng phạt? Mẫu thân của ta, thê tử của ta, ta đây còn không có ra đời hài tử phạm sai lầm gì? Tại sao muốn vô tội bị tước đoạt sinh mệnh? Ta coi là thượng đế sẽ cho ta một điểm gợi ý. Nhưng là không có, tại ta quỳ gối nhà thờ 3 ngày 3 đêm, thượng đế thủy chung không nói một lời. Có lẽ, hắn là không phản bác được. Lisa sau khi chết, ta liền rời đi nơi đó. Tại cả nước các nơi lang thang, thấy được ta rất nhiều hắc nhân huynh đệ tỉ muội bị ép hại, bị thương tổn nhưng không thể làm gì. Cứ như vậy, ta luôn luôn lưu lạc 3 năm. 3 năm sau, ta lần nữa trở về tại đây. Mà lúc này, đã sớm không có người nhớ kỹ ta. Thế là, ta liền bắt đầu báo thù. Ta người thứ nhất tìm chính là đó người phục vụ viên. Buồn cười là, khi nàng nhìn thấy ta tới gần thì vậy mà lớn tiếng thét chói tai vang lên gọi ta cút xa một chút. Còn gọi ta hắc quỷ. Chỉ tiếc, nàng vì nắm đường tắt về nhà, lựa chọn một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Căn bản không có người nghe thấy nàng thét lên. Cuối cùng, nàng bị ta mang về đến nàng chỗ làm việc. Chính là Lisa bị giết làm hại cái kia siêu thị. Mới đầu, nàng vẫn đối với ta hùng hùng hổ hổ. Đồng thời uy hiếp ta muốn báo cảnh sát bắt ta. Đợi đến ta lấy ra Lisa ảnh chụp, nàng cuối cùng sợ hãi. Sau cùng, nàng theo siêu thị trong kho hàng lấy ra một hộp bị giấu băng ghi hình. Nàng nói cho ta biết, đó là nàng vụng trộm giấu ghi chép có lúc ấy bên trong siêu thị hiện trường thực lục băng ghi hình. Bên trong thì có Lisa bị bắn giết đi qua. Sau đó, ta thấy được chân tướng. Lúc nói tới chỗ này, Nas ngữ khí trở nên cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia gợn sóng. Mà chính là dạng này ngữ khí, lại làm cho hiện trường thậm chí trước màn hình tất cả mọi người trong lòng run sợ. Vào lúc ban đêm, ta đã giết người, đó là ta lần thứ nhất giết người. Ta cho là ta sẽ biết sợ, kết quả lại phát hiện, so sánh với sợ hãi, ta ngược lại càng thêm cảm thấy hưng phấn. Sẽ ở đó một đêm bên trên, bị các người xưng là sát nhân ma ta, ra đời, chờ đến Nas sau khi nói xong. Hiện trường thậm chí là toàn thế giới sở hữu đang tại quan sát trận này phát sóng trực tiếp xét xử. Địa phương, tất cả đều hoàn toàn tĩnh mịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.